Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 539, chương 540, liên quan tới địa cầu khôi phục. Màu trắng trên lưỡi kiếm hàn mang chảy xuôi, sắc bén khí tức tràn ngập, xung quanh không khí tựa hồ cũng bị cắt mở, xâm nhiên khí lưu dập dờn, kiếm tên tuy là ỷ thiên kiếm. Nhưng uy lực viễn siêu tại ỷ thiên đồ long ký bên trong miêu tả là Hạ Tiểu Lưu rút ra tốt nhất hồng bao một trong. Tay hắn cầm ỷ thiên kiếm, thi triển gió táp thân pháp, lôi ra trùng điệp tàn ảnh, lao xuống hướng Lăng Vũ. Nhưng là ngay tại hắn tại Lăng Vũ 3 mét bên ngoài thời điểm, thân hình lại là đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn quỷ mị bình thường xuất hiện tại Lăng Vũ sau lưng. Trường kiếm trong tay đôi cái này Lăng Vũ trên cổ yếu ớt nhất địa phương chém xuống. Dương đông kích tây, mặt ngoài là chính diện xung kích. Kỳ thực Hạ Tiểu Lưu đã sớm đánh tốt chú ý, muốn từ phía sau lưng cho hắn chí mạng một kiếm. Oanh, hừng hực kiếm quang nổ tung, khuấy động tứ ngược. Trên mặt đất hiện ra lít nhít giữ tợn vết rách. Đá vụn bay tán loạn. Người đâu? Hạ Tiểu Lưu trao mày. Hắn cũng không có chặt tới Lăng Vũ. Lăng Vũ biến mất tại chỗ. Vừa dứt lời, hắn ra đầu siết chặt. Toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Bỗng nhiên quay đầu. Chẳng biết lúc nào, Lăng Vũ xuất hiện ở phía sau hắn. Thật nhanh. Hạ Tiểu Lưu kinh hãi, vô ý thức liền muốn huy kiếm, nhưng mà hắn lại sợ hãi phát hiện trong tay của mình đã không một vật. Kiếm đâu? Kiếm tại Lăng Vũ trên tay. Lăng Vũ huy kiếm, kiếm quang nở rộ. Hạ Tiểu Lưu chợt lui ra đến, nhưng lưu lại một đầu tay cụt. Sắc mặt hắn tái nhợt, mồ hôi lạnh như mưa che lấy tay cụt. Tinh hồng huyết dịch xuyên thấu qua khe hở tuôn ra. Thân thể bởi vì đau đớn kịch liệt mà run rẩy, không ngừng mà miệng lớn thở hào hển. Lăng Vũ mặt không gợn sóng, không có bởi vì chém xuống đối thủ một cánh tay mà cao hứng. Tựa hồ sự tình vốn nên như vậy, không có gì có thể cao hứng. Hạ Tiểu Lưu hít sâu một hơi, trong tay nhiều hơn một viên đen nhánh yêu đan. Tản ra yếu ớt hắc quang, đây là hắn từ trước đó con kia xúc tu quái trong thân thể đoạt đến. Trong mắt của hắn hiện lên vẻ tàn nhẫn, một ngụm tướng yêu đan nuốt xuống, cuồng bạo dược lực lập tức tại trong miệng nổ tung, mãnh liệt hơn thống khổ như thủy triều vọt tới. Hạ Tiểu Lưu khuôn mặt trực tiếp vặn vẹo, cả người đều tại trên mặt đất đánh lên lăn, da chóc thịt bong. Huyết dịch bắn tung tóe, cái này mai yêu đan dược lực thật đáng sợ. Hắn lúc đầu chuẩn bị chuyến này kết thúc về sau, chậm rãi tiêu hóa, tăng thực lực lên, nhưng bây giờ loại tình huống này, hắn chỉ có thể cưỡng ép đụng một cái. Dược lực bắt đầu phát huy tác dụng, phế phẩm huyết nhục bắt đầu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Nồng đậm sinh cơ tại hắn trong mạch máu, nhưng sông Trường Giang và Hoàng Hà cuồn cuộn trào lên. Khí thế cường đại từ trên người hắn dâng lên. Hạ Tiểu Lưu nhặt lên mình tay cụt, bỗng nhiên hướng miệng vết thương cắm xuống. Hiện đại y học không cách nào giải thích kỳ tích phát sinh. Đứt gãy chỗ đúng là phi tốc khép lại, không bao lâu liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn hai mắt bên trong bắn ra mãnh liệt tinh quang, nhảy lên một cái, như sơn nhạc nguy nga bình thường đứng thẳng. Từ đầu đến cuối, Lăng Vũ chỉ là bình tĩnh đứng đấy, không có chấn kinh, cũng không có đi ngăn cản. Hạ Tiểu Lưu tựa hồ cũng dự liệu được điểm này, cho nên mới dám lớn mật sử dụng yêu đan. Nếu như đổi lại người khác, là sẽ không cho hắn cơ hội này. Nhưng Lăng Vũ khác biệt. Giống hắn dạng này cường giả là khinh thường tại đánh gãy quá trình này. Thế nhưng là người như vậy khó tránh khỏi có chút quá mức tự tin. Người cây vốn không biết hiện tại ta mạnh bao nhiêu. Hạ Tiểu Lưu thần sắc trở nên điên cuồng cùng hung ác. Từ vô địch hồng bao trong hệ thống rút đi các loại thủ đoạn điên cuồng thi triển. Mãnh liệt năng lượng chút xuống. Từ lúc mới bắt đầu ung dung tự tin. Càng về sau một lần lại một lần tại Lăng Vũ trong tay kinh ngạc. Nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Đáy lòng của hắn chỗ sâu tự ti bị tỉnh lại. Kẻ yếu vết tích chưa hề ở trên người hắn biến mất qua. Bất quá là ẩn nấp rồi. Giờ phút này lần nữa triển lộ. Hắn chán ghét loại tâm tình này. Vô cùng vô cùng chán ghét. Muốn nó biến mất, chỉ có thể giết Lăng Vũ. Hạ Tiểu Lưu trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu. Sát ý tại trong lồng ngực sôi trào lan lộn. Thịnh liệt quang huy bao phủ vùng đất này. Đáng sợ năng lượng ba động gào thét càn quét. Phiến đá khôi khôi vỡ nát. Hóa thành bột mịn. Cho dù là nguyên trai, đối mặt công kích như vậy cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Ngạnh kháng không chết cũng bị thương. Lăng Vũ hai mắt bên trong nổi lên nhàn nhạt thần huy. Kim sắc sợi tơ quấn quanh ở trên nắm tay. Đưa tay đấm ra một quyền. Oanh, đinh tai nhức óc tiếng vang quanh quẩn. Mảnh này không gian tựa hồ cũng đang rung động. Óng ánh kim quang phóng lên tận trời. Sóng lửa xoay tròn, kinh khủng nổ lớn bẻ gãy nghiền nát, tướng cái này to lớn sân khấu đều hóa thành phế tích. Không biết qua bao lâu, táo bạo động tĩnh mới bình ổn lại, trên mặt đất vết rách cùng đá vụn lít nhít. Thủng trăm ngàn lỗ, khắp nơi đều là cháy đen, chỉ có phía trước kia thấy không rõ hình thể mờ mịt không có nhận ảnh hưởng gì. Lăng Vũ lông tóc không thương. Trên thân không nhiễm trần thế, nhìn xuống trên mặt đất than đen bình thường thân thể, chính là Hạ Tiểu Lưu. Hắn lúc này thoi thóp, chỉ có thỉnh thoảng bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy tiểu động tác, mới có thể biểu hiện ra hắn còn sống. Không bao lâu, hắn từ từ mở mắt, tràn ngập sợ hãi cùng tuyệt vọng. Trước kia, hắn tin tưởng vững chắc không nghi ngờ, mình đã là cường giả. Lăng Vũ không còn là đối thủ của mình. Mình thậm chí khinh thường tại đi hận hắn, trả thù hắn. Nhưng bây giờ, hắn vô cùng suy yếu. Thân hình vô cùng tàn tạ. Lập tức sẽ chết đi. Trong lòng nhận không thể khôi phục trọng thương. Tinh thần đã sụp đổ. Người vẫn như cũ yếu đuối. Lăng Vũ thản nhiên nói. Cũng không quay đầu lại rời đi. Đi hướng đoàn kia hình thể mơ hồ mờ mịt, thanh âm của hắn cũng không lớn, lại giống như là một cái trọng truy, hung hăng tướng Hạ Tiểu Lưu tự tôn oanh kích thành phấn vụn. Hắn hai mắt bên trong hào quang triệt để ảm đạm đi. Người còn chưa chết, tâm đã chết. Lăng Vũ đứng tại đoàn kia mờ mịt trước mặt, lưu chuyển ký hiệu bỗng nhiên vù vù, dâng lên ánh sáng chói mắt. Giống như là không muốn để cho Lăng Vũ tiếp cận. Lăng Vũ không thèm để ý chút nào. Tiện tay vung lên. Những cái kia ký hiệu bỗng nhiên an tĩnh lại. Tựa như nhu thuận thuận theo sủng vật chó. Nói cho ta đi. Liên quan tới địa cầu khôi phục. Lăng Vũ nắm tay chậm rãi duỗi đi vào. Truyền đạt ra ý niệm của mình. Cái này đoàn mơ hồ mờ mịt không phải khác đồ vật. Chính là số 006 trồng chất không gian trái tim. Nắm trong tay nó, liền tương đương với nắm trong tay toàn bộ không gian. Chuôi này nham tương phía trên lưỡi dao cùng nó so ra. Không có ý nghĩa, đây cũng là Hạ Tiểu Lưu rất muốn thu hoạch được nó nguyên nhân. Nhưng Lăng Vũ cũng không muốn đạt được nó. Nó đối Lăng Vũ mà nói không tính là gì. Hắn chỉ muốn biết một chút đồ vật. Trồng chất không gian xuất hiện cùng địa cầu khôi phục có lớn lao liên hệ. Trái tim là có linh tính. Rất nhanh liền đưa cho hắn đáp lại. Địa cầu đã từng vô cùng huy hoàng. Về sau rách nát. Hiện bây giờ ô nhiễm nghiêm trọng. Địa cầu các loại tài nguyên suy kiệt. Theo thời gian trôi qua, địa cầu sẽ thành tử tinh. Nó không có lựa chọn nào khác. Chỉ có thể lại một lần nữa quật khởi. Khôi phục trước kia vinh quang, trồng chất không gian là người chết mộ địa, là ngày xưa huy hoàng lưu lại, từng một lần biến mất tại thời gian trường hà bên trong. Địa cầu tim đập cường độ càng lúc càng lớn, chồng chất không gian sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cũng có một ngày, địa cầu sẽ nghênh đón toàn diện đại khôi phục. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.